Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 520, ta không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Kết mở mắt nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về phía quầy hàng bên cạnh. Trước quầy hàng, một người đàn ông trông hiền lành và nụ cười rạng rỡ nói, đại sư, thử xem tay nghề của ta thế nào. Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, cơ thể hơi mập, trông rất phong độ. Tay còn dính đầy bột mì. A-di-đà Phật. Liễu Kết nhẹ giọng niệm một tiếng Phật hiệu, lắc đầu. Ta không có tiền. Không sao, chủ quầy hàng vội vàng cười lắc đầu. Ta mời. Liễu Kết ngẩn ngơ một lát, đưa tay lên ngực, nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Duy Yên cũng là mệnh, thiện tai. Hắn ta sau đó bước đến quầy hàng. Liễu Kết tìm một chỗ trống ngồi xuống. Thấy vậy, một số thực khách gần đó trêu chọc. Trương Lão Tam, ngươi cho. Không hòa thượng, sao không cho chúng ta một phần đi? Đi đi, Trương Đức Phát giả vờ giận dữ. Các người một xu cũng không được. Thiếu, người ta là người xuất gia. Một số thực khách lật mặt, một người chế giễu. Người xuất gia cái gì chứ? Chắc là lừa đảo đấy. Nhóm hòa thượng này hành xử rất là bá đạo. Trương Đức Phát lắc đầu, mang một bát mì chay đến trước mặt Liễu Kết, nói. Đại sư, đừng để ý đến họ. Liễu Kết nhìn bát mì chay trước mặt không động đũa, mà nhìn Trương Đức Phát, hỏi. Thí chủ có tin Phật không? Không, Trương Đức Phát lắc đầu. Ta đã đi chùa cầu nguyện vài chục lần, chưa bao giờ được Phật phù hộ, nên ta không tin. Liễu Kết không hiểu hỏi. Vậy tại sao thí chủ lại muốn tặng ta mì chay? Trương Đức Phát cười nói. Không giấu gì đại sư, trước đây gia đình ta đã được một vị cao tăng cứu giúp. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp tăng nhân, ta đều tặng họ một bát mì chay, coi như báo đáp ân đức của vị cao tăng đó. Đại sư, cứ từ từ thưởng thức, nếu không đủ, ta sẽ thêm cho đại sư. Cảm ơn thí chủ. Liễu Kết gật đầu nhẹ nhàng, sau đó mới bắt đầu ăn. Thấy lúc này khách trong quán đã ra về hầu hết, Trương Đức Phát bước tới bên cạnh Liễu Kết, bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau, Liễu Kết đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn thí chủ, không sao, chỉ là một bát mì chay, không đáng bao nhiêu tiền. Trương Đức Phát nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Liễu Kết ngước nhìn về phía Bắc Trấn Phủ Ti, gương mặt già nua hiện lên chút sóng gió, nhẹ giọng nói. Thí chủ, người có biết đến cẩm y vệ Trấn Phủ Sư? Không. Trương Đức Phát dừng việc lau bàn, đứng dậy cười nói. Tất nhiên biết, ai ở kinh thành mà không biết? Liễu Kết hỏi. Ta nghe nói, ở kinh thành đang lan truyền rằng người này là một tên sát thần, không biết có đúng không? Từ khi hắn ta bước vào Bắc Trực Lệ, hắn ta đã nghe về danh tiếng của kẻ sát thần, thần chết, đồ tể. Xuyệt, Trương Đức Phát vội vã ra dấu im lặng, lắc đầu. Đại sư, hãy cẩn thận. Lời nói, Trương Đức Phát cảnh giác nhìn quanh, nói nhỏ. Đại sư, đừng nghe người ta nói bậy, cái gì mà sát thần, đừng nhìn ta chỉ là dân thường. Nhưng ta biết, kể từ khi vị đại nhân này nhậm chức, an ninh của kinh thành đã tốt hơn nhiều. Chắc chắn là những kẻ vô liêm sỉ tung tin đồn nhảm. Hắn ta hàng ngày đều nghe thấy khách hàng thảo luận, nhưng họ trong lòng cũng có một cái cán cân riêng. Hắn ta chỉ biết rằng, trước đây mở quán mì 3 ngày 2 lần bị lưu manh đòi tiền. Người làm việc ăn uống mà không trả tiền, nhưng giờ đây kinh doanh của hắn ta rất tốt. Người ta nói, tất cả những điều này đều liên quan đến vị cẩm y vệ Trấn Phủ Sư kia, hắn ta cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta từng thấy vị đại nhân đó đến đây ăn mì, cảm giác rất là hiền lành. Liễu Kết lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Thí chủ, đừng bị hình thức bề ngoài lừa, gạt, mọi thứ đều là hư ảo. Mà đạo ngoại đạo, giỏi nhất là giả trang. Người mà tay dính máu, làm sao có thể là người tốt? Trương Đức Phát nhíu mày, một vẻ bối rối. Không hiểu, Liễu Kết bước đi về phía Bắc Trấn Phủ Ti. Thấy vậy, Trương Đức Phát bối rối, vội vàng hô lên. Đại sư, ngài định đi đâu? Đó là nơi không thể tùy tiện đi vào. Nơi đó là khu vực quan trọng của cẩm y vệ. Người nào bước vào bừa bãi đều bị bắt vào chiếu ngục. Đi nói một lời công bằng. Giọng nói điềm tĩnh của Liễu Kết từ từ vang lên. Bước lên sàn đá cẩm thạch, khi thế cả người bỗng dưng tăng cao. Trên bầu trời, một đám mây tụ lại. Liễu Kết đi rất chậm. Dưới chân hắn ta như có một quầng sáng vàng tỏa ra. Địa dũng kim liên, khắp nơi là ánh sáng Phật quang. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Viên Trường Thanh đang chơi cờ một mình, bỗng nhiên biểu cảm thay đổi, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói: "Đại tông sư!" Hắn ta vứt xuống quân cờ, vội vàng đi ra ngoài sân. Trên đường, gặp Lâm Mang cũng đi ra. "Người cũng cảm nhận được à?" Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, tay chống vào đao, trầm giọng nói: "Đại tông sư." Viên Trường Thanh từ từ gật đầu, trong lòng có chút kỳ lạ, tại sao trong kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một đại tông sư? Cách chương